Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180, kéo đi diễu phố thị chúng. Trương Lệ Lệ, người mang theo người đồng học gây hấn gây chuyện, cố ý nhiễu loạn bệnh viện bình thường trật tự, nói xấu Hàn Phỉ, bại hoại Hàn Phỉ danh tiếng, ta đại biểu Thanh Dương khu bệnh viện, làm ra như hạ quyết định. Trừ Hàn Phỉ bên ngoài, các ngươi cái này một nhóm thực tập sinh toàn bộ trục xuất trở về trường. Các ngươi cái này 16 người, ghi vào Thanh Dương khu bệnh viện sổ đen. Chỉ cần Thanh Dương khu bệnh viện còn tồn tại một ngày, thì tuyệt sẽ không thu nhận các ngươi. Muốn tại thì thu dọn đồ đạc. Từ chỗ nào đến, hướng nơi đó mà đi. Bốn cái đi theo Trương Lệ Lệ bên người nữ thần. Nghe được Chu Dương lời nói này về sau, lập tức che miệng, ô ô khóc lên, lòng tràn đầy hối hận không nên theo Trương Lệ Lệ nháo sự. Mười cái hôn mê nam sinh, cũng tại thời điểm tỉnh lại, chỉ cảm thấy một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Bọn họ không phải tham luyến Thanh Dương khu bệnh viện, mà chính là một khi tiến vào Thanh Dương khu bệnh viện sổ đen. Đem sẽ trở thành cả đời này vết bẩn. Thanh Dương khu bệnh viện tại Giang Thành có lực ảnh hưởng cực lớn. Xếp vào Thanh Dương khu bệnh viện sổ đen, chỉ sợ Giang Thành cảnh nội hắn bệnh viện, cũng không dám tiếp thu chính mình. Dạng này tin dữ, làm cho các nam sinh vẻ mặt cầu xin, toàn thân run rẩy. Bọn họ đều là phổ thông gia đình xuất thân, không có Trương Lệ Lệ như thế hiển hách gia đình bối cảnh. Nhiều lần khó khăn thi vào y khoa đại, cuối cùng lại bị bệnh viện cự tuyệt ở ngoài cửa. Dạng này kết cục làm bọn hắn cảm thấy bi thương. Mấy cái nam sinh càng là đấm ngực dậm chân. Buồn từ đó đến, rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, gào khóc. Hàn Phỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Nàng cũng không nghĩ tới Chu Dương thế mà làm ra nghiêm nghị như vậy xử phạt quyết định. Chu lão sư có thể hay không lại cho bọn hắn một cái cơ hội? Hàn Phỉ nhỏ giọng hướng Chu Dương trưng cầu ý kiến. Chu Dương nghiêm mặt nói, không được, đây không phải ta một người quyết định, đây là bệnh viện các khoa chủ nhiệm quyết định, người nào cũng không cách nào sửa đổi. Hàn Phỉ sắc mặt ảm đạm, nhìn về phía Diệp Thiên, hy vọng Diệp Thiên có thể thuyết phục Chu Dương, để Chu Dương cải biến quyết định. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đương nhiên biết Chu Dương làm như vậy mục đích là cái gì. Hắn càng rõ ràng Chu Dương quyết định này, đem về đối những học sinh này tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ là Diệp Thiên cảm thấy, những học sinh này đều là người trưởng thành, não tử bình thường, đã làm sai sự tình, thì cần phải bị trừng phạt. Chúng ta đi, Diệp Thiên lại một lần thúc giục Hàn Phỉ rời đi. Một cái đao điều mặt nam sinh bi phẫn cất giọng nói. Không cho phép đi, đều là bởi vì các ngươi hai người mới hại cho chúng ta rơi xuống tình cảnh như vậy. Các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Lời kia vừa thốt ra, thoáng chốc quần tình xúc động, gây nên còn lại học sinh hưởng ứng. Ào ào kêu gào muốn để Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ phụ trách tới cùng. Thì liền bốn cái nữ sinh cũng lúc này không thèm đếm xỉa. Việc quan hệ tiền đồ, các nàng đồng loạt vọt tới Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ trước mặt. Ngăn lại hai người đường đi, không chờ Diệp Thiên mở miệng, Chu Dương thì nghiêm nghị quát nói. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện, không phải là các ngươi đánh nhau ẩu đả địa phương. Mời các ngươi rời đi, không đi nữa, ta thì báo động. Mặt tròn nữ sinh thở phì phì thét to. Lão già kia, chúng ta bây giờ không phải bệnh viện thực tập sinh. Chúng ta nhất cử nhất động, ngươi đều không xen vào. Cút sang một bên, hôm nay lão nương muốn đào tiểu yêu tinh y phục, đem nàng cầm lấy đi diễu phố thị chúng. Đậu phộng ngươi đại gia, càng phải để ngươi thân bại danh liệt. Muốn không phải ngươi từ trên người tiểu yêu tinh được đến chỗ tốt, ngươi thế nào khả năng đem nàng đề bạt làm phó chủ nhiệm? Các ngươi tiến hành quyền sắc giao dịch. già mà không kính lão già kia. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này đều không phải là cái gì hảo điều. Mắt thấy chiến hỏa lần nữa lan tràn, Hàn Phỉ tâm thần bất định bất an, muốn nói lại thôi. Chu Dương đề bạt nàng vì phó chủ nhiệm, nàng trước đó cũng không biết. Tối hôm qua khi nàng nghe nói chuyện này về sau, cũng là một tiếng cự tuyệt Chu Dương quyết định. Huống chi, nàng cùng Chu Dương ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì kẹp quấn không rõ quan hệ. Mạnh Thiến, ngươi chưa nói nhảm, Hàn Phỉ lớn tiếng giải thích. Sự tình không phải ngươi muốn như thế. Ta căn bản không phải cái gì phó chủ nhiệm. Không có người nghe Hàn Phỉ giải thích, nàng thanh âm hoàn toàn bị các bạn học lên án bao phủ. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, tại trước mắt hắn kêu gào, nếu như đổi lại là bốn cái nam sinh lời nói, hắn đã sớm động thủ, 10 cái nam sinh dắt dìu nhau, hình thành một hàng, hướng Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ đi tới, rất nhiều muốn cùng hai người đồng quy vu tận tư thế. Lúc này cục diện đã hoàn toàn vượt qua Trương Lệ Lệ khống chế. Huống hồ, nàng đã là tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể mặc cho tình thế dần dần chuyển biến xấu. Chu Dương hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn chưa từng gặp qua bực này trang diện. Run rẩy ngón tay, vừa móc điện thoại di động, liền bị một người nữ sinh đoạt lấy, đập xuống đất, ngã thành toái phiến. Đến mức bệnh viện bảo an, ai cũng không dám tiến lên, chỉ có thể xa xa đứng bên ngoài xem chừng. Các bạn học, tiền đồ không, còn sống còn có cái gì dùng? Liều, nếu không ngọc đá cùng vỡ. Đau điều mặt tuyệt vọng gào thét. Liều, liều, khác một cái mặt tròn nam sinh gầm thét lên. Tiểu tử kia trực tiếp giết chết. Đào tiểu yêu tinh y phục. Diễu phố thị chúng, cái này đám nam nữ đã rơi vào điên cuồng, giống như là chúng tà thuật. Diệp Thiên ánh mắt ngưng tụ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Phải biết những thứ này nam nữ đều là y khoa đại cao tài sinh. Có kín đáo tư duy cùng thông minh não tử, làm sao có thể làm ra điên cuồng như vậy cử động. Lúc này, không biết là ai đi đầu đem trên người mình quần áo nhen nhóm. Trong khoảnh khắc 10 cái nam sinh trên thân thiêu đốt lên đại hỏa. Dân liều mạng giống như nhào về phía Diệp Thiên. Hàn Phỉ dọa đến rít lên một tiếng. Diệp Thiên trong mắt dâng lên hai mảnh kim diễm. Tại thiên nhãn thông bao phủ xuống. Chung quanh đếm trong vòng trăm thước gió thổi cỏ lay tất cả đều tiến vào Diệp Thiên tầm mắt. Thiên nhãn thông nhìn chung quanh một vòng. Diệp Thiên thình lình phát hiện tại hướng tây bắc ngoài 200 thước một tòa vứt bỏ công trình. Kiến trúc phía trên, một đạo màu đen hình người huyễn ảnh tựa hồ phát giác được chính mình thần thông. Lượn lờ lui hướng hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên trong lòng thất kinh, chính mình suy đoán quả nhiên không giả. Thu hồi thần thông lúc, 10 cái lửa người đã bổ nhào vào phụ cận. Diệp Thiên ôm lấy Hàn Phỉ, phóng lên tận trời, thuấn di mấy chục mét, rơi vào phòng cháy ao nước trước, quơ lấy phòng cháy ống nước, vặn ra van, cao áp nước phun đi qua. A, ngao ngao ngao, 10 cái nam sinh cũng đã không thể tiến lên nửa bước. Trên người bọn họ tình hình hỏa hoạn, cũng rất sắp bị nước dội tắt, được đến khống chế. Ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Diệp Thiên rơi vào trầm tư. Vừa mới cái kia đạo màu đen huyễn ảnh, khẳng định cùng những học sinh này tinh thần mất khống chế có quan hệ. Nói cách khác, cầm tới màu đen huyễn ảnh thao túng những học sinh này, mục đích chính là vì giết chết chính mình. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên phía sau lưng cũng không khỏi đến thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải vừa mới hắn lưu cái tâm nhãn, kịp thời khởi động thiên nhãn thông xem xét, lấy hắn trước kia tính cách cùng tác phong, hắn căn bản khinh thường tại xuất thủ cứu giúp những học sinh này. Chỉ sợ những học sinh này hiện tại đã bị đại hỏa đốt chết tươi. Khiến Diệp Thiên cảm thấy hiếu kỳ là Mặt khác bốn cái nữ sinh thì êm đẹp đứng ở một bên. Chỉ là giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng mà thôi, cũng không có biểu lộ ra thần trí rối loạn triệu chứng. Tranh thủ thời gian cứu người a. Diệp Thiên hướng về phía sững sờ ở một bên Chu Dương. Quát lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.